Ma thú lãnh chúa, chương 779, rung động, góc truyện audio.com. Ông, một cổ năng lượng ba động mờ mịt từ trên ba chiếc hồn hoàn tản mắt ra, chậm rãi ngưng kết thành một đoàn hắc khí, phân biệt thẩm thấu đi vào từng người trong hắc ám tam cự đầu, tản mắt ra một trận linh hồn ba động. Cho dù Dương Lăng là linh hồn đại vu, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp nhìn thấu sự huyền ảo trong quá trình hắc ám quân vương làm sống lại hắc ám tam cự đầu. Linh hồn cái này được xưng pháp tắc thần bí nhất trong thiên địa, rất khó tu luyện được, quả nhiên là không đơn giản. Hắc ám quân vương cha Tạp Lợi Địch Tư mặc dù am hiểu hắc ám pháp thuật, nhưng lĩnh ngộ về linh hồn cách cũng rất sâu sắc. Lợi hại, không trách được tại sao lại được làm lục trưởng lão trong liên minh. Chứng kiến thực lực cao thâm khôn lường của cha Tạp Lợi Địch Tư, Dương Lăng gật đầu, từng bước nhận thức rõ về thực lực ẩn giấu của liên minh. Chỉ cần so sánh với tinh không thành chủ Tạp Mai Long, hắc ám quân vương, lục trưởng lão thực lực không thể nghi ngờ là cao hơn một bậc, từ đó suy ra những trưởng lão đứng ở phía trước sẽ lợi hại như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Nằm im nhẫn nhịn tính mưu rồi sau đó mới động. Dương Lăng lúc này mới nhận thức được thực lực to lớn của liên minh. Hiển nhiên, sở dĩ trăm ngàn ngàn năm trôi qua mà vẫn không có động tác gì lớn, không phải vì liên minh không có thực lực mà là vẫn đang âm thầm củng cố, không ngừng âm thầm chuẩn bị lực lượng, chờ đợi thời cơ. Âm thầm làm việc, chỉ cần có chút mưu lược thì ai cũng có thể làm được, nhưng để kiên trì, giữ vững được ý chí kiên định trong cả trăm ngàn năm, người bình thường không có khả năng làm được. Dương Lăng đối với đại trưởng lão của liên minh, trong lòng tràn ngập tò mò, không biết rốt cuộc đây là dạng người gì. Hoàn hảo, linh hồn của bọn họ không có khuyết tổn gì. Hắc ám quân vương cười cười, ngón trỏ trên tay phải nhẹ nhàng bắn ra, phân biệt đưa vào trong cơ thể của hắc ám tam cự đầu từng đoàn hắc ám thần lực tinh thuần. Vì có Dương Lăng đang đứng một bên quan sát, hắc ám quân vương không chỉ làm sống lại hắc ám tam cự đầu, mà còn dứt khoát không tiếc hao phí đại lượng thần lực cùng tinh thần lực cải thiện thể chất ba người. Rất nhanh, sắc mặt hắc ám tam cự đầu đang tái nhợt đã khôi phục lại bình thường. Tim đập ổn định, mi mắt thỉnh thoảng xuất hiện cử động nhẹ. Cha Tạp Lợi Địch Tư đại nhân, sẽ không lưu lại di chứng gì chứ? Thông qua thần thức khổng lồ, Dương Lăng chú ý tới từng biến hóa nhỏ nhất của hắc ám tam cự đầu. Thấy linh hồn bọn họ thuận lợi trở về, tiếng tim đập bắt đầu khôi phục như bình thường, thở dài một hơi. Để dự phòng vạn nhất, vẫn hỏi một câu. Mặc dù không phải là thân nhân, nhưng cũng là chỗ quen biết. Tự nhiên sẽ có một phần quan tâm cùng khẩn trương, Dương Lăng cũng không phải là ngoại lệ. Năm đó tại Thái Luân Đại Lục, thời gian hắn cùng hắc ám tam cự đầu ở chung cũng không lâu, nhưng vô luận là hắc ám đại trưởng lão khôn khéo hay là hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh tính tình hào sảng, tất cả đều đã cấp cho ma thú lĩnh sự trợ giúp rất lớn. Có thể nói, nếu không có hắc ám tam cự đầu đã tận lực tương trợ tại thời khắc mấu chốt, ma thú lĩnh lúc ấy đã sớm bị giáo đình cường đại phá hủy rồi, cũng sẽ không thể có ma thú thần hệ tung hành tại các đại vị diện ngày hôm nay được nữa. Dương Lăng tự hỏi, bản thân mình cũng không phải là người tốt. Góc truyện audio.com, lại càng không loại người mà mỗi khi gặp phải một người đáng thương sẽ cùng chia sẻ hoạn nạn, tận tình tương trợ. Khổ cực lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, vô số lần chạy trốn cái chết cùng kinh nghiệm đổ máu trên chiến trường, sớm đã làm cho tâm hồn của hắn trở nên chai sạn. Việc gì cần ra tay thì tuyệt sẽ không nương tay. Lúc cần nhổ cỏ tận gốc tràm thảo trừ căn, tuyệt đối sẽ không tha lấy một người còn sống sót. Nhưng đối với những ai từng trợ giúp mình, đối với bằng hữu, hắn tuyệt đối không bao giờ quên được ân tình của bọn họ. Hậu di chứng A cũng không phải là tuyệt đối tránh không được. Vừa rồi, ta cũng đã để lại một bộ phận thần lực trong cơ thể của bọn họ. Cường hóa thần cách cùng thể chất của bọn họ, chứng kiến Dương Lăng, ma thú chủ thần cao cao tại thượng thể hiện sự quan tâm như thế đối với ba thuộc hạ bình thường của mình, hắc ám quân vương trong lòng xuất hiện một trận cảm động. Lại một lần nữa cảm giác được đại trưởng lão không có nhìn lầm người. Rõ ràng sự khổ tâm của hắn đã không có uổng phí. Hắc hắc, loại này hậu di chứng A. Xem hắc ám quân vương đang cười tủm tỉm, Dương Lăng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Thần thức khổng lồ ào ào xuất ra, cẩn thận xem xét biến hóa trong cơ thể của hắc ám tam cự đầu, không lâu sau, liền hưng phấn gật gật đầu. Hô, một trận gió lạnh thổi qua, hắc ám tam cự đầu lần lượt mở hai mắt hoang mang nhìn hắc ám quân vương cùng Dương Lăng đang đứng trước mặt, cảm giác như đang kiệt lực hồi tưởng lại một điều gì đó. Chủ thần đại nhân, một lúc lâu sau, hắc ám đại trưởng lão là người đầu tiên có phản ứng, cả người chấn động, phảng phất nhớ được cái gì rồi. Kêu to một tiếng, cung kính quỳ mọp trước mặt hắc ám quân vương cha Tạp Lợi Địch Tư, hai mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Chủ thần đại nhân, có sự nhắc nhở của hắc ám đại trưởng lão, hắc ám đại thống lĩnh kỵ binh cùng hắc ám đại tế tự cũng lập tức cung kính quỳ mọp trước mặt hắc ám quân vương cha Tạp Lợi Địch Tư. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ còn chưa rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nhưng bộ dáng cùng khí tức của Hắc Ám Quân Vương sớm đã khắc sâu trong óc bọn họ. Ngưng thần suy nghĩ một hồi, trí nhớ của các ngươi sẽ khôi phục bình thường lại. Nhìn Hắc Ám Tam Cự Đầu đang cung kính quỳ trước mặt Hắc Ám Quân Vương cha Tạp Lợi Địch Tư mặt tươi cười, dừng một chút rồi nói tiếp. Đứng lên đi, lần này các ngươi từ cõi chết trở về, không cần cảm ơn ta chính là phải hảo hảo cảm ơn Dương Lăng huynh đệ. Dương Lăng huynh đệ, Ngưng thần trầm tư chỉ trong chốc lát, sau khi nhớ lại chuyện cũ, Hắc Ám Tam Cự Đầu lại cảm thấy chấn động, rụi rụi hai mắt không thể tin vào sự thật nhìn Dương Lăng đang đứng cười ở một bên. Hắc Ám chủ thần, giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, là chủ thần cao cao tại thượng trong mắt họ, có thể nào lại thân thiết xưng huynh gọi đệ với Dương Lăng. Điều này có nghĩa là, đại trưởng lão, ba huynh đệ các ngươi, chẳng lẽ vừa cảm giác tỉnh ngủ, ngay cả ta cái lĩnh chủ nho nhỏ này cũng đã không còn nhớ gì cả. Xem Hắc Ám Tam Cự Đầu đang khiếp sợ, Dương Lăng cười phá lên, phất tay phát ra một cổ ám kình vô hình, nâng cả ba người lên. Dương Lăng huynh đệ, hoàn, thật sự là ngươi. Hắc Ám đại thống lĩnh kỵ binh nheo nheo con mắt, hết nhìn Hắc Ám quân vương chủ thần cao cao tại thượng lại nhìn. Góc truyện audio.com, Dương Lăng trên vai mang chiến hồn đao, cảm giác mọi việc trước mắt tựa như là một hồi đại mộng. Loáng thoáng nhớ lại, hắn nhớ được lúc trước ba người bọn hắn đã bị thiên sứ chiến đội cường đại bắt đưa về Vân Trung Thành, mỗi ngày đều bị nghiêm hình bức cung, nhận hết tất cả các sự hành hạ, dưới tình thế bất đắc dĩ không thể không tự phong ấn chính mình. Không nghĩ tới, sau khi mở mắt lại nhìn thấy không chỉ có chủ thần cao cao tại thượng mà còn có cả Dương Lăng huynh đệ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Dương Lăng huynh đệ có phải ta bị hoa mắt không? Là ngươi thật sao? Hắc Ám đại trưởng lão ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, tiếp theo lại nói. Ngươi bây giờ rốt cuộc tu luyện tới cái gì rồi, trung vị thần đỉnh, hay là? Là thượng vị thần đỉnh. Hắc Ám đại trưởng lão ngơ ngác ngoài ý muốn, không nghĩ tới việc mình vừa tỉnh lại đã gặp được Dương Lăng huynh đệ, nhưng có một điều làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, nhìn đi nhìn lại, như thế nào cũng nhìn không thấu thực lực bây giờ của Dương Lăng. Có chút giống như trung vị thần đỉnh, lại có điểm giống thượng vị thần đỉnh, cẩn thận quan sát lại có cảm giác không đúng. Ách, cái này, đều không sai biệt lắm. Dương Lăng cười cười, phất tay lấy ra ba cái tài phán giả thần cách cùng một bình mặc tinh tinh túy. Đại trưởng lão, đây là của ta tặng cho các ngươi ba lễ vật, nuốt vào xem hiệu quả như thế nào. Gì, đây là thần cách gì, thượng vị thần đỉnh thần cách. Hắc Ám kỵ binh đại thống lĩnh ba bác tát tính cách hào sảng, cùng Dương Lăng đã rất quen thuộc, không chút khách khí tiếp nhận thần cách cùng mặc tinh tinh tùy. Nhưng là, xem đi xem lại đã đời cũng nhìn không ra rốt cuộc đây là thần cách có thực lực gì. Hỗn đản, đó chính là thần cách của tài phán giả, so với thần cách cấp bậc thần giai còn hơn mấy lần, có tiền cũng không mua được, còn không mau cảm ơn Dương Lăng huynh đệ của các ngươi. Dương Lăng chỉ cười nhưng không nói, đứng ở một bên Hắc Ám quân vương bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự nhịn không được. Dương Lăng, ma thú chủ thần giống như mặt trời mọc giữa ban ngày, thực lực cao thâm không lường được, tại các vị diện đều nổi tiếng đến mức làm kẻ khác biến sắc, không nghĩ tới, trong mắt ba người Hắc Ám Tam Cự Đầu chỉ được đánh giá cấp bậc là trung vị thần đỉnh hoặc cùng lắm là thượng vị thần. Tài phán giả thần cách, Hắc Ám Tam Cự Đầu hoàn toàn rung động, trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Lăng đang cười dài. Tài phán giả A chính là những kẻ được xưng là đặc sứ của chúa tể trí cao vô thượng, chính là vị diện lưu lãng giả đáng sợ. Đừng nói cái gì trung vị thần cùng thượng vị thần, ngay cả một người có thực lực thần chức trước mặt bọn họ cũng không kham một kích. Dương Lăng huynh đệ, vậy tài phán giả thần cách này ngươi nhặt được ở đâu? Chẳng lẽ, ngươi trực tiếp lẻn vào chỗ sâu trong thần ma mộ tràng, có bị người khác nhìn thấy hay không? Nắm chặt tài phán giả thần cách ở trong tay, Hắc Ám kỵ binh đại thống lĩnh ba bác tát cảm thấy bị kích động, đồng thời lại cảm thấy lo, e sợ cho Dương Lăng lỡ lưu lại dấu vết dễ bị người khác phát hiện. Một quả thần chức thần cách cũng đủ để khiến cho một hồi tranh đoạt diễn ra, một quả tài phán giả thần cách trong truyền thuyết nếu để lộ ra tuyệt đối sẽ diễn ra một hồi gió tanh mưa máu. Không có việc gì, yên tâm đi, ngươi không phải lo. Góc truyện audio.com, cái này là do tài phán giả quân đoàn đưa cho ta. Nếu ngươi thấy không đủ, trong không gian giới chỉ của ta còn có một ít, ngươi cần bao nhiêu? Dương Lăng cười cười, hai tay vừa lộn, lại xuất hiện ra hơn 1.000 quả thần cách màu đỏ, mỗi một quả đều tản mát ra năng lượng khổng lồ. Tài phán giả quân đoàn tặng, Hắc Ám Tam Cự Đầu càng nghe càng hồ đồ, nghi hoặc nhìn nhau vài lần. Tại vật chất vị diện bình thường, một tài phán giả đều khó gặp, tài phán giả quân đoàn trong truyền thuyết lại càng không cần nói. Dương Lăng chỉ là một lĩnh chủ nho nhỏ, như thế nào lại có thể gặp được tài phán giả quân đoàn trong truyền thuyết, cho dù là có may mắn được gặp gỡ, như thế nào đối phương lại có thể tặng nhiều tài phán giả thần cách đến như vậy. hỗn đản, Dương Lăng huynh đệ của các ngươi, bây giờ chính là một chủ thần mà ngay cả ta cũng không cùng cấp bậc thống lĩnh trăm ngàn vạn thần giai ma thú cùng lưu lãng thần thú. Có một người huynh đệ như vậy, là phúc phận lớn nhất trong đời của ba người các ngươi. Thấy Hắc Ám Tam Cự Đầu càng nghe càng hồ đồ, Hắc Ám Quân Vương cha Tạp Lợi Địch Tư lắc đầu, nhanh chóng nói rõ địa vị cùng thực lực hiện tại của Dương Lăng. Chủ thần, Hắc Ám Quân Vương cũng tự nhận là không bằng thống lĩnh trăm ngàn vạn thần giai ma thú cùng lưu lãng thần thú chủ thần cấp bậc đỉnh cao. Nghe Hắc Ám Quân Vương nói như vậy, Hắc Ám Tam Cự Đầu mắt chữ A mồm chữ O, không tin nhìn Dương Lăng. Mặc dù đã biết Dương Lăng tu luyện tốc độ rất nhanh, mặc dù biết hắn có khả năng thuần hóa đại lượng ma thú, nhưng cho dù có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, hắn làm như thế nào mà đã trở thành một chủ thần cao cao tại thượng. Cách chương.